Vô thượng sát thần, chương 785, tin tức tiểu ma nữ. Khóc chuyện audio.com, nghe thấy quan tiểu thất nói. Tiểu nhị trên mặt một trận xấu hổ, vội ho một tiếng nói. Ta nói tự nhiên có quan hệ, các ngươi muốn mua linh dược có thể tiến về Lăng Vân Cung. Cửu Tiêu Cung cùng Vô Nhai Cung thương hội, nếu như muốn luyện chế đan dược có thể đi luyện dược sư công hội thần dược các. Nói sớm không phải được rồi sao? Quan tiểu thất bĩu môi. Tiêu Phàm hỏi một vấn đề. Tiểu tử này kéo nhiều thứ vô dụng đến như vậy. Đây không phải chậm trễ thời gian mấy người sao? Ngược lại Tiêu Phàm lại là khẽ vuốt cằm nói. Đa tạ, hắn mặt ngoài thập phần bình tĩnh nhưng trong lòng thì ngưng trọng vô cùng. Lão sư nói quả nhiên không sai. Hơn nữa nhị điện tam các tam cung. Tam các cùng tam cung cùng ghi chép bên trong tu la truyền thừa giống nhau như đúc. Nguyên lai có ba điện, tu la điện bị hủy diệt, bây giờ cũng chỉ còn lại nhị điện. Không đúng, tam đại chí cao thần điện ngàn năm trước đó theo thứ tự là tu la điện. Chiến thần điện, truyền thừa điện, tu la điện hủy diệt. Truyền thừa điện thì sao? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện một vấn đề. Tu la điện bị hủy diệt tự nhiên không bàn cài. Chẳng lẽ truyền thừa điện cũng bị hủy diệt? Như vậy vì sao thêm chiến hồn điện đây? Nghi hoặc này Tiêu Phàm nguyên bản tìm tiểu nhị hỏi một cái. Lại phát hiện tiểu nhị thập phần không kiên nhẫn. Thiếu chút nữa thì muốn liều mạng cùng quan tiểu thất. Chỉ có thể tìm cơ hội khác tìm người hỏi rõ ràng. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Tốn 10 viên cực phẩm hồn thai từ trong miệng đạt được nhiều tin tức như vậy cũng xem là tốt. Những tin tức khác có thể chậm rãi dò xét, tiểu nhị liếc mắt trừng quan tiểu thất, liền quay người rời đi, làm quan tiểu thất tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, không phải chỉ là một tiểu nhị chiến tông cảnh sao? Có gì có thể vênh mặt chứ? Quan tiểu thất gắt đàm, bị một tu sĩ chiến tông cảnh xem thường. Việc này khiến trong lòng hắn thập phần khó chịu. Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch vì sao những người khác trong mắt người vô song thánh thành đều như vậy. Nguyên lai loại khinh thường này là đến từ trong xương tủy bọn hắn. Khó trách lúc trước lão giả công tôn gia tộc kia, trái một câu chúng ta thánh thành, phải một câu chúng ta thánh thành, tùy ông đều không thèm nhìn. Rất nhanh, tâm thần Tiêu Phàm bị tiếng nghị luận trong tửu lâu kéo trở về. Nam vực đại bỉ lại bắt đầu. Nghe nói lần này cũng không tệ lắm, có 800 người thông qua sơ tuyển, so với lúc trước còn nhiều hơn, coi như thông qua sơ tuyển thì như thế nào, cuối cùng có thể sống sót đoán chừng không đến một nửa. Bọn hắn được gọi là thiên tài, tại Thánh Thành đều tầm thường thôi. Đúng vậy, nghe nói lần này, Diệp gia trừ Diệp Lâm Trần cùng Diệp Thiên Tuyết tham gia ra. Siêu cấp thiên tài Diệp Trường Sinh cũng sẽ tham gia. Diệp Trường Sinh, hắn cũng phải tham gia. Không thể nào, Diệp Trường Sinh dù sao cũng là thánh thành bát tuấn. Cho dù không tham gia Nam vực đại bỉ thì cũng có thể tiến vào chiến thần điện mà. Ai biết đây, Diệp gia vốn là người chiến hồn điện. Diệp Trường Sinh tham gia Nam vực đại bỉ cũng không đáng trách. Bất quá ta càng quan tâm là sau 3 tháng hôn nhân đại sự của tiểu công chúa Diệp Thi Vũ Diệp gia. Đám người không kiêng nể gì cả nghị luận, trong tửu lâu cũng là nơi đàm thiên luận thuận tiện nhất. Chẳng qua là khi nói đến cái tên, Diệp Trường Sinh, tất cả đều hít một hơi lạnh. Diệp Thi Vũ, nghe được 3 chữ này, con ngươi Tiêu Phàm bỗng rung động một cái. Bàn tử cũng cau mày một cái, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía nam tử trung niên áo bào xanh bàn bên chừng 50-60 tuổi. Nam tử trung niên ngồi một mình, vểnh chân bắt chéo, một tay bưng chén rượu, một tay kẹp món ngon, có vẻ hơi độc hành. Bàn tử lông mày buông ra, bất động thanh sắc hỏi, vị lão ca này, hôn nhân đại sự tiểu công chúa Diệp gia là xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, ta cũng muốn biết, ta nghĩ tất cả mọi người đang ngồi cũng muốn biết rõ. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Cái này, nam tử áo bào xanh ho khan mấy tiếng, nhìn chung quanh một chút, tựa như sợ bị ai nghe được, lập tức nghiêm mặt nói. Nếu mọi người muốn nghe, vậy ta liền để lộ cho mọi người một chút, dù sao qua chút nữa, Diệp Gia đoán chừng cũng sẽ thả ra tiếng gió. Nói đến đây, tầng lầu quán rượu trong nháy mắt an yên tĩnh. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nghe nam tử áo bào xanh kể rõ. Nam tử áo bào xanh hắng giọng, nói ra, chắc hẳn mọi người cũng biết rõ. Địa vị Diệp Gia phi phàm, cho nên mấy đại thế gia khác đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Diệp Gia thông gia. Nhưng cho dù công chúa con thứ tiểu Diệp Gia cũng không nhiều. Mà những tiểu công chúa này, Diệp Thi Vũ bởi vì quan hệ ca ca Diệp Lâm Trần nàng. Địa vị cũng không thể so với tiểu công chúa con vợ cả thấp hơn. Như Sở Gia Sở Nhạn Nam, Công Tôn Gia Tộc Công Tôn Giả, Lăng Gia Lăng Phong, Tô Gia Tô Mạch Hàn. Thậm chí ngay cả chiến tộc Chiến Thiên Long đều muốn cưới tiểu công chúa Diệp Thi Vũ Diệp Gia. Diệp gia chủ không biết đáp ứng cái nào cho thỏa đáng. Cho nên, Diệp gia chủ quyết định sau 3 tháng tổ chức một trận tỷ võ chiêu thân. Chờ Nam Vực Đại Bỉ kết thúc liền bắt đầu báo danh. Nam tử áo bào xanh một hơi đem nói cho hết. Tu sĩ bốn phía nghe say sưa ngon lành. Thời khắc một chữ cuối cùng rơi xuống. Rất nhiều người đã dục dịch. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái. Bất quá trong lòng thì buông lỏng một hơi, nắm đấm dưới mặt bàn không khỏi nắm chặt mấy phần. Lão Tam, lão đại không phải cũng ở trong đó à, sự tình còn chưa phải xấu nhất. Ban tử an ủi Tiêu Phàm một tiếng, lại nhìn về phía nam tử trung niên nói. Lão ca, tin tức có đúng hay không? Nói đùa cái gì, tiểu huynh đệ, không phải Đường Bất Tư ta mạnh miệng, vô song thánh thành này. Tin tức gì ta không biết, ngươi có biết ngoại hiệu của ta không? Nam tử áo bào xanh bỗng nhiên đứng dậy, vỗ bộ ngực hét lớn. Đường Bất Tư, có vẻ như ở nghe nói qua, còn có thể là ai? Một trong hai đại thần nhân Thuận Phong Nhĩ Đường Bất Tư Thánh Thành. Nhất Phấn Thiên Kim Đường Bất Tư. Những người khác nghe được danh tự nam tử áo bào xanh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía nam tử áo bào xanh tràn ngập vẻ kính sợ. Thuận Phong Nhĩ, mấy người Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ danh tự này thực nổi danh như thế? Ngược lại là Đường Bất Tư nhìn thấy có người nhận ra tên hắn. Lập tức cười lên, rất có vài phần đắc ý nói. Đây chỉ là mọi người coi trọng Đường mẫu người mà thôi. Đúng rồi, nếu có tin tức ngầm muốn biết, mọi người tùy thời có thể tới tìm ta. Chắc hẳn biết quy củ Đường mỗ, Nhất Phấn Thiên Kim là chuyện gì? Quan tiểu thất không chút do dự mở miệng hỏi. Nam tử áo bào xanh nghe vậy, sắc mặt nghiêm lại, ngược lại là một thanh niên bên cạnh vội vàng giải thích nói. Cái này ta biết, Thánh Thành có hai thần nhân, Thiên Lý Nhãn Đường Bất Tam, Thuận Phong Nhĩ Đường Bất Tứ. Người muốn từ trong miệng bọn hắn đạt được tin tức, chỉ ít cần 1 vạn cực phẩm hồn thạch. Chỉ ít 1 vạn cực phẩm hồn thạch, quan tiểu thất tay bưng chén rượu hơi hơi rung động một cái. Kinh ngạc nhìn nam tử trung niên áo bào xanh, 1 vạn cực phẩm hồn thạch đổi thành thượng phẩm hồn thạch là 100 vạn. Đây chính là một bút tài phú không ít, vậy mà vẻn vẹn chỉ là một vấn đề và một tin tức mà thôi. 1 vạn cực phẩm hồn thạch, nếu tại đế triều xác thực không ít, nhưng tại thánh thành cũng không tính là gì. Bất quá hai chữ chỉ ít cũng có chút ý vị sâu xa. Ban tử lắc đầu, truyền âm cho Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất nói. Các ngươi cảm thấy hắn là Đường Bất Tư chân chính sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhân vật có thể vang vọng thánh thành lại thế nào tại quán rượu nho nhỏ cùng người bình thường nói vậy đây? Đương nhiên, tin tức liên quan tới tiểu ma nữ, Tiêu Phàm lại không cho rằng là giả. Sự tình gì đều có khả năng, không có lửa thì sao có khói. Đường Bất Tư, ngươi thật đúng là bản sự thật lớn, lại còn dám ở đây giả danh lừa bịp. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng từ cửa thang lầu truyền đến. Sau một khắc, sắc mặt nam tử áo bào xanh hoàn toàn thay đổi. Đứng dậy, bỗng nhiên lật một cái. Phi thân chui ra quán rượu. Cách chương.